Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp theo lại là tiếng bánh xe khô dầu ken két. Thế nhưng lần này nó đi theo một hướng khác, đi ra ngoài đường, mỗi lúc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cơ thể của Diệu run lên mỗi khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong đêm ấy. Chẳng hiểu ai kỳ cục đến mức đêm hôm mà còn để xe cút kít. Thế nhưng lạ nhất là nó diễn ra ngay trước sân nhà mình. Trong đầu của Diệu mơ hồ nghĩ đến những thứ vô hình của thế giới bên kia. Có lẽ việc không làm lễ trước khi vào nhà ở đã đem lại những thứ không mong muốn. Sáng mai nhất định là sẽ nói lại với bố mẹ chuyện này. Còn bây giờ Diệu cũng không dám nghĩ thêm điều gì, thậm chí không dám cả ngồi dậy đi lấy nước uống, mặc dù đang khát lắm. Diệu chùm chăn kín người, cố gắng dỗ cho giấc ngủ để không phải nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. Cũng may từ ấy đến sáng không có thêm chuyện gì bất thường xảy ra. Ấy nhưng cô bé 16 tuổi ấy vẫn chẳng thể ngủ ngon nổi. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên bụi tre đằng xa đánh thức Diệu, cô bé đi ra sân chỗ giếng nước đánh răng rửa mặt. Ở trong bếp, bà Ngọc đặt một nồi cháo trắng để chuẩn bị cho bữa sáng. Ông Thực xách cặp ra ngoài, thấy con gái đứng ở ngoài sân, ông tiến đến vỗ vỗ vào lưng con. Thế con gái dậy sớm thế, đêm qua ngủ có ngon không con? Dạ, bố đi làm hả? À, bây giờ nhà mình ở quê, mà công ty bố ở tít trên thành phố, đi lại cũng tốn nhiều thời gian. May mà mọi việc được giải quyết ổn thỏa, chứ không thì... Ông Thực bỏ lỡ dở câu nói. Dạ. Diệu biết nếu như bố không trả hết tiền nợ thì không những là công ty phá sản, mà thậm chí bố mình còn có thể đối mặt với lao lý. Nhưng mà bố ơi... Quyết định Diệu vẫn phải nói với bố chuyện ngày hôm qua. Thôi, để bố đi làm đã, có cái gì để chiều về nói có được không? Diệu, Diệu ơi, đi vào ăn sáng. Có tiếng bà Ngọc vang lên ở đằng sau lưng. Mẹ đi ra chợ mua ít đồ đã. Anh tiện đường, anh chở em ra chợ, một lát nữa em tự đi về được không? Đợi tiếng xe của bố mẹ đi khuất, Diệu mới đứng lên đi vào bếp, thì cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trước mắt. Cháo bắn tung tóe xung quanh nồi, vương cả trên nền đất. Còn ở trong nồi thì cháo đã vỡ nát. Không lẽ là có con mèo hay là con chó hoang nào nó chạy vào đây mà quậy phá? Như chứng minh suy nghĩ của Diệu, một con mèo đen từ đâu nhảy tới trước mặt. Sau đó nó nhìn chằm chằm vào Diệu mà kêu lên những tiếng thê lương. Con mèo dương đôi mắt như là hai hòn bi ve nhìn Diệu. Trong ánh mắt ấy sâu thăm thẳm. Phải mất mấy giây giật mình sững sờ, Diệu vội vàng lấy cái chổi, sau đó quét quét chỗ cháo dồn vào một góc, lấy cái xót hót rác hót đi. Nhìn nồi cháo đã đổ gần hết, Diệu bỗng nhiên cảm thấy chán nản, không muốn ăn uống gì. Đúng lúc bà Ngọc lại gọi về, dặn con ở nhà đun nước uống. Đi ra ngoài sân, đến bên giếng nước kéo gầu. Ấy mà vừa cúi xuống giếng thì Diệu kinh ngạc, bởi vì ở sâu dưới đáy nước ấy, ngoài cái bóng của Diệu còn có thêm một cái bóng khác. Là cái bóng của một cô gái mặc bộ quần áo màu nâu, tóc đen buông xõa. Đôi mắt của cô bé đấy u uất, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Diệu kinh ngạc quay phắt lại đằng sau mình, nhưng không thấy gì cả. Nhìn lại ở trong giếng, bây giờ chỉ còn lại mình hình bóng của Diệu. Cô đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cố nhìn kỹ lại xuống giếng, nhưng không còn thấy bóng cô gái lạ kia đâu. Sau khi kéo được gò nước đổ vào trong ấm, Diệu cũng không dám tới gần cái giếng nước ấy nữa. Thậm chí cũng không dám vào nhà, cứ lang thang ở ngoài sân cho đến khi mẹ về. Chìa khóa cũng bị mẹ cầm theo đi chợ, cho nên Diệu cũng chẳng thể nào ra ngoài cổng. Cô cứ ngồi yên lặng ở ngoài hiên, hết cầm nghịch điện thoại lại ngóng ra ngoài đường. Mẹ đi đã lâu chưa thấy về, có khi là do bà ấy chưa quen với chợ ở đây. Tiếng lạch cạch khóa cổng sắt vang lên, Diệu giật gật đầu, ngẩng lên nhìn thấy bà lão hàng xóm đang đứng ở bên ngoài, vội vàng chạy ra mở cửa mời bà cụ vào nhà. Trên tay của bà cụ là một túi rau muống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net